Sau khi mất trí nhớ, người yêu cũ xuất hiện. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video đến từ vùng cấm của các vị thần. Truy nã cả 7 diễn đàn. Lời nói của người hướng dẫn giống như một quả bom rơi xuống. Tạc đến chỗ trống đại não của Trình Tác. Cô nắm chặt di động. Đồng tử trừng lớn. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Tầm mắt khó có thể tin được lại tràn ngập sợ hãi nhìn phía hai vị đương sự. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây. Xuyên qua những bó hoa hồng trang trí trên cửa sổ kiểu Pháp chiếu vào trên mặt mỗi người trong phòng. Sau khi video phát xong, mọi người tại hiện trường lại có những vẻ mặt khác nhau. Đoàn người cục phi tự nhiên có biểu tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Khuôn mặt của bọn họ ngay từ đầu từ nghiêm túc đến khiếp sợ nghi hoặc lại đến sắc mặt vặn vẹo. Tâm tình thay đổi rất nhanh giống như là tàu lượn siêu tốc. Ai cũng không thể tưởng được. Tổng cục dùng mệnh lệnh khẩn cấp gửi video đến lại là dạng hình ảnh như này. Đây không phải là hai người đang tán tỉnh sao? Không hổ là cuộc gặp gỡ 3 ngày 3 đêm của Thái tử gia. CMN thật thái quá. Đồng dạng cảm thấy thái quá còn có Diệp Xanh. Diệp Xanh cũng không nghĩ tới việc hình ảnh cậu cùng với Ninh Vi Trần ở trong xe sẽ bị quay lại. Đại khái là chuyện xung hỉ hôm qua xảy ra ở Tần gia đã rèn luyện năng lực tiếp thu cho cậu. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Diệp Xanh đã phát hiện ra có chỗ gì đó không ổn. Khẽ cau mày, góc quay của video này rất kỳ lạ. Hơn nữa thời gian địa điểm đều không thích hợp. Xe 44 không có người giám sát. Lúc ấy trừ bỏ cậu cùng Ninh Vi Trần cũng không có những người khác. Vậy người quay là ai? Một vị đương sự khác sau khi xem xong video. Thần sắc phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức quỷ dị. Ninh Vi Trần ngả người về phía sau. Khóe môi đỏ mọng vẫn như cũ cong lên. Nhưng đôi mắt đào hoa thản nhiên trìu mến lại dần dần trở nên lạnh lùng. Sau khi Tổng cục công bố video này lại không đưa ra thông tin nào mới. Nguyên Thuần trong lòng nôn nóng. Mới vừa tính toán mở miệng hỏi cục trưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Tắc đã cầm di động từ trong một góc đi ra. Biểu tình cô vạn phần phức tạp nhìn về phía Diệp Xanh. Trầm mặc thật lâu. Khàn khàn mở miệng. Cậu bạn nhỏ. Có lẽ tôi muốn mời cậu đi đến cục phi tự nhiên một chuyến. Lần này đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Diệp Xanh mím môi. Không nói chuyện. Kể từ thời điểm cậu mở cái hộp kia ra. Sự kháng cự trong lòng đối với dị đoan và cục phi tự nhiên cũng trở nên nhỏ hơn khá nhiều. Thậm chí Diệp Xanh loáng thoáng có loại dự cảm. Mercy of God có lẽ có liên quan đến diễn đàn mà cục phi tự nhiên vẫn luôn đề cập. Ngón tay Ninh Vi Trần gõ lên bàn. Mỉm cười nói. Trình cục trưởng, mấy người muốn hỏi anh ấy cái gì không thể hỏi ở chỗ này sao? Trình Tắc lần này dùng ánh mắt càng phức tạp hơn nhìn về phía đại thiếu gia này. Ninh gia khẳng định sẽ được thông báo trước tiên về những tư liệu mà Turing có được. Cô nói, hỏi ở đây không tiện. Ninh thiếu gia, sau này xin chú ý đến tin tức. Tôi cảm thấy nhà cậu cũng sẽ nhanh chóng liên hệ cậu. Ninh Vi Trần nhướng mày. Kết quả nhắc Tào Tháo liền đến. Di động của Ninh Vi Trần lúc này vang lên. Trên thế giới này chỉ có rất ít người biết thông tin liên lạc thực sự của hắn. Người có thể gọi đến dãy số này của hắn trừ bỏ bác sĩ thì chính là cha mẹ. Sau khi nhận được di động do Lý quản gia đưa cho, Ninh Vi Trần nhìn tên người liên hệ. Hắn rũ mắt xuống, biểu tình không thấy rõ hỉ nộ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận điện thoại và nói. Cha, khoảng khắc Ninh Vi Trần nhận điện thoại. Lý quản gia nhìn mọi người với nụ cười hiền lành và vẻ mặt ân cần. Như thể sắp tiễn khách, Trình Tắc cũng không muốn ở lại nghe đối thoại của cha con Ninh gia. Vậy không quấy rầy Ninh thiếu gia nữa. Chúng tôi mang cậu bạn nhỏ này đi trước. Diệp Xanh tò mò Trình cục trưởng muốn nói với mình cái gì. Cậu từ chỗ ngồi đứng dậy lại bị Ninh Vi Trần đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Ninh Vi Trần tạm thời để điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu, đôi mắt lo lắng nhẹ giọng nói. Đừng sợ, em sẽ sớm đi đón anh. Diệp Xanh cũng không hề bị kỹ thuật diễn của hắn an ủi. Dù sao Ninh Vi Trần không đi đón cậu thì cậu cũng sẽ trở về tìm hắn. Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ dây dưa không rõ. Diệp Xanh nghĩ đến mình đang có mối quan hệ ái muội với Ninh Vi Trần. Chỉ có thể căng ra đầu. Gật đầu hờ hững nói. Được, Ninh Vi Trần nở một nụ cười xinh đẹp. Lúc này mới buông tay cậu ra. Trình Tắc nhìn một màn này. Tâm tình càng trở nên phức tạp. Thời điểm lên xe, Trình Tắc ngồi ở ghế lái. Diệp Xanh ngồi ghế phụ. Ba người Nguyên Thuần ngồi chật kín ở ghế sau. Cậu biết video kia đến từ đâu không? Trình Tắc nắm tay lái. Mở miệng hỏi Diệp Xanh. Diệp Xanh thành thành thật thật mà lắc đầu. Trình Tắc thở dài một tiếng. Nở một nụ cười không mấy dễ chịu với cậu. Cậu bạn nhỏ, lần này cậu thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Cô nghĩ đến lời nói của người hướng dẫn trong điện thoại. Cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng nói. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là một cơ hội. Trình Tắc hít sâu một hơi. Diệp Xanh, cậu còn nhớ Phùng Thi Tượng cùng với quái vật mà cậu gặp trên tàu không? Diệp Xanh gật đầu. Ở đây chúng nó được gọi là dị đoan. Trình Tắc vừa chuyển đề tài. Biểu hiện của cậu ở trạm Bắc Hoài Thành khiến tôi kinh ngạc. Trước đây cậu đã từng tiếp xúc với dị đoan chưa? Diệp Xanh không chút nghĩ ngợi. Tôi có thể thấy quỷ hồn từ khi còn nhỏ. Trình Tắc kinh ngạc. Cậu có mắt âm dương. Diệp Xanh gật đầu. Sau khi trải qua chuỗi sự kiện này, Diệp Xanh cũng biết rằng chuyện có vẻ đặc biệt kỳ quái trong mắt người thường lại không tính là cái gì đối với cục phi tự nhiên. Trình Tắc sửng sốt, lập tức nói với Trình Pháp đang ngồi ở ghế sau nói. Trình Pháp, giúp tôi nói với phân cục rằng có khả năng ở đây chúng ta có một dị năng giả bẩm sinh. Để bọn họ đem máy đo lường kích hoạt để chuẩn bị trước. Trình Pháp nói, được, thưa chị, Diệp Xanh nhíu mày. Có mắt âm dương là dị năng giả. Trình Tắc nói, không xác định, nhưng người thường không có khả năng thấy cô hồn dã quỷ. Khả năng cậu là dị năng giả rất cao. Sau đó cô còn muốn nói chuyện diễn đàn với Diệp Xanh. Rồi thuyết phục Diệp Xanh phối hợp với bọn họ. Trình Tắc nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện từ đầu đến cuối nói với Diệp Xanh. Vô luận là cô hồn dã quỷ. Những thứ mà cậu gặp trên đoàn tàu kia đều thuộc về dị đoan. Nhưng dị đoan cũng là có cấp bậc. Những cô hồn dã quỷ mà cậu nhìn thấy kia là dị đoan cấp F, giá trị thần quái của nó rất thấp. Người bình thường không nhìn thấy, cũng không gây thương tổn cho người thường. Sau khi đạt đến cấp E thì dị đoan bắt đầu có thần trí cùng với hình dạng. Có thể bị người nhìn thấy và có lực công kích. Những đứa trẻ ma trong căn nhà gỗ của Tần gia đều thuộc về dị đoan cấp E, trong tình huống bình thường. Dị đoan dưới cấp C không thể gây chết người. Khi Thiên Xu kiểm tra phát hiện ra giá trị thần quái cũng chỉ có thể phát hiện ra dị đoan trên cấp C, Diệp Xanh nói. Thiên Xu là cái gì? Trình Tắc cười nói, là chỉ huy trung tâm của chúng tôi. Cậu cũng có thể coi nó như một máy đo lường, bao trùm toàn bộ thế giới. Một khi phát hiện giá trị thần quái dao động cấp C trở lên thì Thiên Xu sẽ nhanh chóng thông báo cho cục phi tự nhiên địa phương đến đó để xử lý. Lần trước trên xe lửa 1444 trạm Bắc Hoài Thành. Chính là mệnh lệnh mà Thiên Xu giao cho chúng tôi. Chúng tôi đã phát hiện ra nó ở đó. Cô nhấp môi, do dự thật lâu rồi nói. Kiểm tra đo lường ra hơi thở của Cố Sự Đại Vương. Cố Sự Đại Vương. Trong lòng Diệp Xanh dấy lên ngàn đợt cuồng loạn, nhưng cậu mím chặt môi không nói gì, sợ kỹ năng diễn xuất của mình không tốt làm lộ ra biểu tình. Diệp Xanh cúi đầu, khàn giọng nói, Cố Sự Đại Vương, cũng may Trình Tắc đang nhìn đèn đỏ đèn xanh phía trước không phát hiện ra cậu không thích hợp. Cô gật đầu, đúng vậy, Cố Sự Đại Vương, những điều tôi sắp kể cho cậu có lẽ sẽ vượt ra ngoài tầm hiểu biết của cậu. Diệp Xanh, trên thế giới này có rất nhiều thứ phi tự nhiên. Một số thì thông minh, một số thì không có trí thông minh. Nhưng chắc chắn chúng nó đang sống ở những góc mà chúng ta không biết. Ban đầu chúng tôi chống lại những kẻ dị giáo thông qua Thiên Xu. Chúng phải thoát ra từ bóng tối trước thì chúng tôi mới tìm được tung tích của chúng nó. Nhưng mấy năm gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một đế chế khổng lồ, là một thành trì của những kẻ dị giáo. Những dị đoan này hoạt động bên trong đó, sử dụng diễn đàn làm trung gian. Ở chỗ này chúng nó giao dịch vật phẩm, lên kế hoạch giết người, thậm chí mê hoặc những nhân loại cùng đường bỏ mạng vì chúng nó mà sử dụng. Đối kháng với truy tung điều tra của Cục Phi Tự Nhiên, người đàn ông tên Lý Kiến Dương mà cậu gặp trên toa xe 44 chính là Quân Cờ, bị mê hoặc bởi dị đoan. Đương nhiên chúng tôi nghi ngờ rằng trong diễn đàn này có lẽ còn có những người khác ngoài những Quân Cờ. Cho dù Diệp Xanh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe điều này, cậu vẫn cảm thấy nó khá vớ vẩn. Điều phi lý là một đế chế dị giáo thực sự tồn tại dưới hình thức một diễn đàn. Diệp Xanh, mấy người đã bao giờ đi vào bên trong nhìn qua chưa? Trình Tắc mím môi lắc đầu. Tôi chỉ đi vào 2 lần. Đều là cùng quan chấp hành cấp S đi vào. Lần đầu tiên đi vào, chúng tôi chính thức biết được toàn cảnh diễn đàn này. Nó có 7 phần, mỗi phần đều có một người điều hành. Tôi mới vừa nói với cậu là Cố Sự Đại Vương chính là người điều hành diễn đàn thứ 7. Tất cả những dị đoan thuộc diễn đàn thứ 7 đều có một thuộc tính chung, chính là chúng nó sẽ phát sinh trên người. Cho dù là Phùng Thi Tượng, những đứa trẻ ma hay quái thai đều là những thứ liên quan đến con người trong các đô thị nhân loại. Nó giống như nguồn gốc của sự kỳ lạ của đô thị. Những câu chuyện ma trên đài phát thanh cậu có thể nghe được đều có thể tìm thấy ở đây. Về việc lần thứ 2 tôi đi vào, chính là hôm nay, Turing ở bên trong, thấy được video này. Câu nói kế tiếp Trình Tắc chưa nói. Lần này lẻn vào quá mức dễ dàng. Ngay cả Turing đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói rất kỳ lạ. Giống như đế chế này tự mở ra cho hắn. Chỉ để hắn thấy một màn như vậy. Nếu có thể phá được diễn đàn này, chúng ta sẽ không ở vị trí bị động khi đối đầu với những kẻ dị giáo. Diệp Xanh, nó liên quan đến sự an toàn của chính mình nên Diệp Xanh không thể không nói. Mấy người không nghĩ đến việc giả mạo thành kẻ liều mạng như Lý Kiến Dương để lẻn vào bên trong điều tra sao? Trình Tắc lắc đầu, diễn đàn rất nghiêm khắc về việc xét duyệt thông tin thân phận. Phải trả một cái giá rất đắt để được người điều hành tán thành thì mới có thể đi vào bên trong. Diệp Xanh, ngụy trang thân phận cũng không thể. Trình Tắc, không thể. Diệp Xanh, bây giờ công nghệ khoa học của quái vật cũng tiên tiến như vậy. Trình Tắc lập tức bị cậu chọc cười. Vừa vặn xe ngừng ở ngã tư đường, đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Diệp Xanh, nếu cậu biết người điều hành diễn đàn thứ 4 là ai thì cậu đã không hỏi ra những lời này rồi. Công nghệ của họ đương nhiên tiên tiến. Thậm chí bản thân họ cũng là công nghệ. Trình Tắc thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người điều hành diễn đàn thứ 4 là ENIAC. Diệp Xanh, Diệp Xanh, Trình Tắc bật cười nói. Trên mạng Internet do con người tạo ra này có rất nhiều đồ vật sinh động mà cậu không thể tưởng tượng ra được. Những thứ đó được gọi là những con số tà linh. Diễn đàn ENIAC đều là những dị đoan này. Chúng nó có khả năng là những đoạn số liệu sống lại. Một, thông điệp, có ý thức, có lẽ có một kẻ dị giáo có bụng dạ khó lường sống trong máy tính của cậu. Dù sao trước đây chúng tôi cũng từng xử lý rất nhiều vụ án giết người trên máy tính. Diệp Xanh hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Nghĩ đến đôi mày rậm mắt to màu đỏ cấp E trên điện thoại của mình chỉ cảm thấy phi thường thống khổ. Trình Tắc cho rằng cậu sợ hãi. Cười an ủi nói. Yên tâm đi. Một kế hoạch đã được đưa ra từ nhiều năm trước. Hiện tại có thể đưa vào các thiết bị điện tử trong tay người bình thường đều có. Lá chắn bảo vệ, những kẻ dị giáo không tiến vào di động của cậu dễ như vậy. Nhưng nói xong cái này Trình Tắc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, lá chắn bảo vệ, này đến từ nhà họ Ninh. Sở dĩ người ta gọi Ninh Vi Trần là thái tử gia là bởi vì ảnh hưởng của Ninh gia đối với thế giới này đã sớm thâm nhập vào mọi mặt. Nó đã đạt đến một mức độ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Ngay cả các cơ sở mạng và thông tin liên lạc an toàn Internet đều có sự tham gia của bọn họ. cùng với nguồn tài chính vô song và vũ lực chưa xác định được. Mối quan hệ giữa Ninh gia cùng với chính phủ và cục phi tự nhiên vẫn luôn phi thường bí ẩn. Cách chương.